Kiều Tâm Du đọc được suy nghĩ từ trong sắc mặt của hắn, thì ra. Hắn vẫn không tin cô, em có cần vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tranh chấp với cô ta không? Ý lạnh trong lời nói của Nhâm Mục Diệu dường như một cây thương bắn về phía Kiều Tâm Du. Bạn đang đọc truyện tại truyện full, đây là bước quan trọng phải đi trong bàn cờ mưu đồ của hắn, tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay, thật không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Ngộ nhỡ bước đi này có vấn đề, thì hậu quả gây ra có thể khiến ván bài của hắn thua hoàn toàn. Lửa giận của Nhâm Mục Diệu lập tức bừng lên, sắc mặt trắng bệch của Kiều Tâm Du đông cứng lại, giống như chạm phải điện, đôi mắt trong suốt trợn to, không có sức sống, thật xin lỗi. Cô duỗi cánh tay lạnh băng của mình đẩy hắn ra, dựa vào vách tường đứng lên. Lệ trong hốc mắt cô tràn ngập, cuối cùng cũng không đè nén nổi, một giọt rồi một giọt lăn xuống, dần dần biến thành dòng suối nhỏ uốn lượn trên gương mặt tái nhợt của cô. Từ sáng đến giờ Kiều Tâm Du vẫn chưa ăn gì cả, tuột huyết áp cộng thêm thiếu máu, khiến cô ngồi xổm một lát rồi đứng lên lập tức bị chóng mặt, trước mắt cô là một màu tối đen. Nhâm Mục Diệu nhìn thấy thân mình cô hơi hơi lung lay, hắn tiến lên đỡ cô. Tâm Du. Em không sao, Kiều Tâm Du gạt tay hắn ra, để em yên tĩnh một chút. Kiều Tâm Du vô lực đứng lên, cước bộ chậm rãi đi về phía cửa chính của bệnh viện. Cách chương.